Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 334. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Lưu Ái Đệ không được học hành nhiều, nhưng cô ta vẫn biết tên của chính mình được viết như thế nào. Một chút hy vọng trong lòng Khương Tuệ Tuệ đã hoàn toàn biến mất. Vì vậy cô chỉ có thể nhìn Tống Thời Thanh trong sự cam chịu. Lưu Ái Đệ rất vui khi được cô em chồng chọn. Cô ta cũng không ghét Khương Tuệ Tuệ làm việc chậm chạp. Cùng một nhóm với cô thì cô ta sẽ phải mệt mỏi. Ngược lại, cô ta còn hào hứng nói. Chúng ta chung một nhóm thì tốt rồi. Đến lúc đó tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn. Cô cũng có thể được nhẹ nhàng hơn một chút. Cô ta lại nói, em chồng, tôi sẽ đi nói với mẹ, để mẹ thấy yên tâm hơn. Sau đó cô ta vội vàng chạy về phía Phương Quế Chi, cắt lúa mì rất mệt mỏi. Đặc biệt là bây giờ thời tiết ngày càng nóng hơn. Chỉ tiêu của xã Nguyệt Phượng Loan đặt ra rất cao và trồng nhiều lúa mì hơn nên công việc sẽ mệt mỏi hơn. Người xưa cũng có câu nói, thu hoạch lúa mì không được ngẩng đầu nhìn thấy cánh đồng lúa mì dài vô tận, sau đó sẽ cảm thấy vô vọng. Mỗi năm đến mùa thu hoạch lúa mì, người dân địa phương ở xã Nguyệt Phượng Loan thì không tính, thỉnh thoảng có những thanh niên trí thức mới chịu không nổi, có người ngất xỉu vì say nắng. Thậm chí còn có người không chịu nổi loại khổ này nên muốn chạy trốn, nhưng gặp thanh niên trí thức chạy trốn, bị bắt phải báo cáo lại cho tổ chức, sau này người đó sẽ gặp xui xẻo. Đêm qua Phương Quế Chi vẫn còn lo lắng cho Khương Tuệ Tuệ cả đêm, vì vậy Lưu Ái Đệ đã đến nói với bà ấy để bà ấy yên tâm hơn một chút. Sau khi Lưu Ái Đệ vội vàng rời đi, chỉ còn lại Tống Thời Thanh và Khương Tuệ Tuệ. Hai người nhìn nhau một cái, trong mắt đối phương đều chỉ toàn là bất đắc dĩ. Nếu Khương Tuệ Tuệ bốc được người khác thì không sao, nhưng cố tình lại là Lưu Ái Đệ thì thực sự là không thể thay đổi được. Khương Tuệ Tuệ chấp nhận số phận của mình, không thể thay đổi được. Tống Thời Thanh nhẹ giọng dỗ dành, không sao, chị dâu ở bên cạnh em, anh cũng yên tâm. Anh sẽ nhanh chóng hoàn thành sớm, qua đấy giúp em làm một chút. Đúng rồi, tối hôm qua khi anh lên núi, anh đã tìm được trà đào và bánh trà, đều đã chín rồi. Hái được một ít, em cầm lấy mà ăn. Cố Diệp Phi vừa nói, Tống Thời Thanh vừa lấy từ trong túi ra một ít trà đào và bánh trà, rồi nhét chúng vào túi của Khương Tuệ Tuệ. Đúng như tên gọi, trà đào, bánh trà đều là quả của cây trà. Có rất nhiều cây trà được trồng trên núi xã Nguyệt Phượng Loan sẽ được sử dụng để chế biến ra tinh dầu. Trà đào có hình dáng giống quả đào nên được gọi là trà đào, còn bánh trà thì có hình dạng giống lá cây trà. Khi ăn có vị ngọt dịu, hương vị rất ngon. Khương Tuệ Tuệ lấy một miếng bánh trà và nhai nó trong miệng. Hương vị không quá ngọt mà thanh mát, thật là sảng khoái. Ăn xong bánh trà, cô cảm thấy những ủy khuất trong lòng cũng không là gì, hoặc là nói bản thân cô cũng không biết là mình đang ở đây ủy khuất vì cái gì. Thừa dịp không có người chú ý tới, cô tiến lại gần Tống Thời Thanh, nhẹ giọng nói. Được, em cũng sẽ cố gắng làm việc. Bộ dạng ngoan ngoãn của cô thành công khiến thân thể của Tống Thời Thanh thả lỏng hơn nhiều. Anh thậm chí còn muốn đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của cô, nhưng xung quanh nhiều người như vậy, anh đưa tay ra, cuối cùng vẫn kìm lại được, chỉ ghé sát vào tai cô thì thầm. Tuệ Tuệ rất ngoan, ở phía bên kia, Lưu Phú Quý cũng bốc một tờ giấy, mở tờ giấy ra và thấy tên trên đó là Tống Thời Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn sửng sốt khiếp sợ và suýt chút nữa thì vứt luôn tờ giấy. Kể từ lần trước bị Tống Thời Thanh đánh, hắn không bao giờ dám làm điều gì sai trái trước mặt Tống Thời Thanh nữa. Mỗi lần nhìn thấy Tống Thời Thanh và Khương Tuệ Tuệ, hắn đều rất tự giác mà trốn đi ra xa. Nhưng đâu ngờ được, hắn lại xui xẻo đến mức bốc trúng Tống Thời Thanh. Cách chương.